không phải Hoắc Chiêu Nghi phái ta đến. Ta chỉ muốn đến nói cho ngươi biết ta không trộm hồng bảo thạch của ngươi. Muốn ngươi giải oan cho ta. Lúc này Tiểu Hoa mới nhớ đến mục đích chính của mình. Vậy ngươi làm thế nào lại ở chỗ này? Đồng Vân Nhu chợt có nỗi xúc động muốn bóp chết cung nữ trước mặt. Nhớ lại mới một lúc trước chính nàng đã đè cung nữ này ở dưới thân hầu hạ nàng. Liền cảm thấy đây là điểm đen tối nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Đồng Vân Nhu biết hiện tại tựa hồ không phải thời điểm suy xét mấy chuyện như vậy. Nàng có dự cảm sẽ có người tới bắt gian. Đồng Vân Nhu cảm thấy mình cần phải nghĩ ra đối sách mới được. Liền nhanh chóng mặc lại y phục. Ta không biết sao công công lại cho ta vào. Tiểu Hoa vẻ mặt mờ mịt nói. Đồng Vân Nhu nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Hoa. Chỉ biết nói toàn những lời mình không cần biết. Lại có cảm tưởng muốn bóp chết nàng cho rồi. Lúc gặp nguy hiểm Đồng Vân Nhu luôn luôn có trực giác rất mạnh cùng ý thức sống rất mãnh liệt. Ngươi lập tức mặc quần áo, dọn lại giường cho chỉnh tề. Đồng Vân Nhu sắc mặt âm trầm ra lệnh cho Tiểu Hoa. Ngươi không trả sự trong sạch cho ra. Nói cho mọi người biết ta không phải kẻ trộm. Bằng không Tiểu Hoa lúc này lại đột nhiên cứng rắn lên. Dựa vào cái gì quát mình chứ? Vừa rồi rõ ràng chính nàng gắt gao ôm mình. Bất quá lại rất nhanh đem y phục trên giường mặc vào. Ngươi ngu ngốc vừa thôi còn không nhanh lên cho ta. Mau đem giường dọn dẹp hoàn hảo lại. Khuôn mặt quyến rũ của Đồng Vân Nhu càng thêm âm trầm. Mình sẽ bị cái kẻ ngu ngốc này hại chết mất. Thật đáng giận mà. Thân thể lại tự dưng dâng lên cảm giác khô nóng. Đồng Vân Nhu lại đâm sâu móng tay vào da thịt. Làm cho mình có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh. Tiểu Hoa có chút sợ bộ dáng âm ngoan như vậy của Đồng Vân Nhu. Không chút tình nguyện đem giường thu gọn chỉnh tề lại. Đồng Vân Nhu nhìn bộ quần áo thái giám trên người Tiểu Hoa. Nhíu mày. Ai cho ngươi mặc quần áo thái giám? Ngươi mau đổi thay một bộ quần áo cung nữ. Đồng Vân Nhu đi qua đi lại trong phòng có chút phiền muộn. Đây là kính viên. Là địa phương trước kia cung nữ tụ tập. Không có lý do gì không tìm thấy. Chính vì đang kế hoạch tu sửa lại, đem sát nhập vào ngự hoa viên. To. Nơ. Nửa giờ cũng bắt đầu mùa đông. Thời tiết rất lạnh. Nên kế hoạch tu sửa đành gác lại nên ít có người đến. Có lẽ là trời còn chưa tuyệt đường. Đồng Vân Nhu tìm được dưới gầm giường một bộ quần áo cung nữ. Ném cho Tiểu Hoa. Mau thay quần áo cung nữ. Đồng Vân Nhu ra lệnh. Không cần. Cũng không bẩn. Với người ngày nào cũng phải giặt quần áo như Tiểu Hoa thì cái yêu cầu phải thay ra một bộ quần áo vẫn sạch sẽ chắc chắn phải cự tuyệt. Sắc mặt Đồng Vân Nhu lại thêm âm trầm. Bộ dạng như sắp muốn ăn thịt người. Tiểu Hoa rốt cuộc trong lòng đối với chủ nhân hư hỏng này vẫn có nỗi sợ hãi từ tận trong cốt tủy. Hoàng hậu giá lâm bên ngoài thanh âm bén nhọn vang lên. Khiến mặt Đồng Vân Nhu trắng bệch. Mà Tiểu Hoa một chút nguy cơ cũng đều không cảm nhận được. Nghe thấy Hoàng hậu nương nương đến liền cao hứng vô cùng. Đồng Quý Phi. Người ở bên trong sao thanh âm tổng quản vang lên. Mau mặc vào nhanh lên. Đồng Vân Nhu hướng Tiểu Hoa thấp giọng ra lệnh. Tiểu Hoa thấy sắc mặt Đồng Vân Nhu thật dữ tợn liền nhanh chóng mặc lại quần áo. Quả nhiên là ác bá chủ tử mà. Người phía bên ngoài thấy không có ai hồi đáp liền phá cửa xông vào. Các ngươi đối cậu nam nữ này thanh âm Hoắc Liên Tâm đang nửa chừng. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền sửng sốt dừng lại.

rõ ràng là nữ nhân hai mặt. Đồng Vân Nhu lại trừng mắt liếc Tiểu Hoa một cái. Ngày mai ngươi đến Vân Phương Điện cho ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Hoa thuận miệng đáp lại. Ngươi tên gì? Đồng Vân Nhu lúc này mới phát hiện. Nữ nhân mà nàng hận không thể lập tức làm cho biến mất khỏi thế gian này. Ngay cả tên nàng cũng không biết. Tiểu Hoa. Tầm thường không chịu nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz28 cung khuyên. Minh Giã. Chương 29. Hoang mang. Tính doanh. Đêm nay đáng lẽ phải bắt được một tên gian phu mới đúng. Vì sao chỉ có một cung nữ? Gian phu Hoắc Liên Tâm an bài đâu? Vệ Minh Khuê nghi ngờ hỏi. Nô tỳ đã đem tên gian phu kia giải quyết rồi. Tính doanh vẻ mặt không lộ chút biểu tình nào đáp. Ngươi bình thường sẽ không nhúng tay, sao lần này lại ra tay giải quyết tên đó? Vệ Minh Khuê kỳ quái hỏi. Người kia là người nô tỳ từng quen, có chút oán cừu, dù sao cũng phải chết, không bằng chết ở trong tay nô tỳ. Tính doanh biểu tình không đổi nói. Tính doanh, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó khi Thanh Nhi giao ngươi cho bản cung? Chính là hy vọng ngươi có thể thoát ly quá khứ sao? Tiếc rằng Hoàng cung lại chính là một địa phương người gian ta trá, bản cung đã phụ sự phó thác của Thanh Nhi rồi. Vệ Minh Khuê khẽ lắc đầu nói. Nương nương, chuyện này không liên quan đến người, là nô tỳ cả gan làm bậy. Tính doanh quỳ xuống. Ngươi có muốn trở về bên Thanh Nhi không? Vệ Minh Khuê thở dài hỏi. Không. Nương nương. Nô tỳ có làm sai điều gì? Thỉnh nương nương trách phạt. Đừng đuổi ta rời đi. Đây là nô tỳ nợ Tam tiểu thư. Tính doanh dập đầu xuống sàn đá phiến lạnh như băng. Ngươi làm cái gì vậy? Thanh Nhi sẽ không nguyện nhìn thấy ngươi như vậy đâu. Mau đứng lên đi. Bản cung không có ý trách cứ gì. Vệ Minh Khuê nâng Tính Doanh đứng lên. Cảm ơn nương nương. Tính Doanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng dậy. Cung nữ kia đi vào rồi thế nào? Vệ Minh Khuê có chút tò mò hỏi. Nô tỳ cảm thấy là âm thịnh dương suy. Tính Doanh phát biểu ý kiến. Các nàng Vệ Minh Khuê muốn nói lại thôi, kỳ thật trong lòng đoán được chút ít, chỉ là có phần không muốn tin tưởng. Nô tỳ nghe được thanh âm là nữ nữ, hẳn là làm chuyện đó. Tính Doanh thành thực nói, hơn nữa nói có phần trắng trợn. Ngươi lui xuống đi. Vệ Minh Khuê để cho Tính Doanh lui xuống. Lời của Tính Doanh vừa rồi giống như tiếng sét đánh sâu vào tâm khảm Vệ Minh Khuê. Nữ nhân cùng nữ nhân lại thực sự cũng có thể làm chuyện đó sao? Giờ phút này không biết vì sao Vệ Minh Khuê lại nghĩ tới Dung Vũ Ca. Cũng không hiểu sao lòng lại chợt thảng thốt. Nàng nhớ Dung Vũ Ca cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng mình. Đủ mọi hành động thân mật. Còn thường xuyên nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt lúc nào cũng nóng rực. Không hiểu sao tay nàng càng ngày càng lạnh như băng. Hoảng hốt cùng cực. Nàng không dám nghĩ tiếp. Cũng không dám đoán nữa. Nhất định mình nghĩ sai rồi. Đoán sai rồi. Nương nương thước nhi kêu Vệ Minh Khuê. Gọi lần thứ nhất thấy Vệ Minh Khuê không có phản ứng. Thước nhi đành để cao âm lượng kêu lần thứ hai. Nương nương. Nô tỳ hầu hạ nương nương tắm gội sao? Vệ Minh Khuê vô ý xoay người đụng vào thước nhi trong tay đang bưng ấm nước. Nước nóng lập tức đổ hết xuống đất. Ngay cả quần áo Vệ Minh Khuê cũng đều ướt sũng. May mà nước cũng không quá nóng. Nương nương, người không sao chứ? Thước nhi khẩn trương hỏi. Nương nương chưa từng bối rối kích động như thế bao giờ. Hôm nay nương nương làm sao vậy? Không có gì. Chắc là bản cung mệt mỏi quá. Ngươi để cho người đi chuẩn bị chút nước ấm mang vào phòng. Bản cung muốn tắm rửa một chút cho đỡ mệt. Vệ Minh Khuê che giấu nói. Hoàng hậu trước mặt hạ nhân từ trước tới giờ luôn mang vẻ cao quý đoan trang. Vừa rồi thất thường như thế cũng không làm cho người ta không quá để ý. Thậm chí còn vì sự mệt mỏi của nàng mà đau lòng. Vâng, nô tỳ lập tức cho người chuẩn bị. Thước nhi nhanh chóng lui xuống. Hôm nay không cần hầu hạ, các ngươi lui xuống đi. Sau khi tắm xong bản cung sẽ gọi các ngươi. Vệ Minh Khê cởi y bào, tiến vào bồn tắm. Đôi chân nàng thon dài, dáng người tinh tế, da thịt như tuyết, mái tóc đen thật dài buông lơi. Hết thảy cảnh đẹp đều ẩn dưới lớp y bào hoa lệ kia. Ít có người biết được. Vệ Minh Khuê ngâm mình trong làn nước ấm áp thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại tận lực làm cho lòng mình yên ổn, cố gắng khiến mình không suy nghĩ về Dung Vũ ca. Hết thảy đều là do mình nghĩ nhiều quá. Dung Vũ ca có càn rỡ thế nào cũng không dám làm việc nghịch luôn như thế. Nhất định là mình tự dọa mình. Vệ Minh Khuê liên tục tự mình thôi miên bản thân. Một lúc sau tâm mới có chút ổn định. Đêm hôm đó, Vệ Minh Khuê ngủ cực kỳ không an ổn. Trong mộng vô số lần bị lúm đồng tiền của Dung Vũ ca làm cho bừng tỉnh. Một tiếng mấu hậu, hai tiếng mấu hậu vô cùng thân thiết xóa cho Vệ Minh Khuê một trận mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Mấu hậu, sắc mặt người sao lại tái nhợt như vậy? Đêm qua không ngủ được phải không? Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê đáy mắt có chút mỏi mệt, đau lòng hỏi. Ngón tay tự nhiên chạm lên mặt Vệ Minh Khuê, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngày hôm qua ta cũng không ngủ được. Hôm qua mẫu hậu đối với Vũ ca rất lạnh lùng. Vũ ca đêm qua mỗi khắc đều không ngủ nổi. Dung Vũ ca ở trong lòng thầm nói với Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê như chim sợ cành cong. Phản xạ có điều kiện thấy tay Dung Vũ ca vuốt ve liền hất ra. Bởi vì quá mức kinh hãi, lực đạo không khống chế được khiến mu bàn tay Dung Vũ ca nổi lên điểm hồng. Tay chỉ hơi đau, nhưng trong lòng Dung Vũ ca lại đau rất nhiều. Vệ Minh Khuê có chút lung túng nghiêng đầu không nhìn Dung Vũ ca. Biết mình phản ứng quá độ, nhưng mà cứ nghĩ đến phán đoán đêm qua, nàng vẫn có chút bất an. Mẫu hậu, người sao vậy? Dung Vũ ca vẻ mặt khổ sở hỏi. Chẳng lẽ do mình nhạy cảm quá sao? Bằng không như thế nào nàng cảm thấy mẫu hậu hôm nay đối với việc mình đụng chạm đặc biệt nhạy cảm? Bình thường chỉ gạt ra nhẹ nhàng thôi, hôm nay lại nắm tay mình hất ra đau như vậy. Dung Vũ ca một phen vừa rồi còn u buồn, giờ lại mừng thầm. Không có việc gì, bản cung có chút buồn ngủ, hôm nay ngươi về sớm đi. Vệ Minh Khuê rất nhanh che giấu tâm tình bối rối hoảng hốt vừa rồi của mình, bình tĩnh nói. Muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn mỹ của Vệ Minh Khuê thật đúng là có chút khó khăn. Mẫu hậu còn vì chuyện tối qua mà phiền lòng sao? Đồng Quý Phi cùng cung nữ gian tình, mẫu hậu cảm thấy có khả năng không? Vũ ca cũng có chút tò mò, rốt cuộc sao nữ tử cùng nữ tử cũng có thể làm việc ấy. Mẫu hậu kiến thức rộng rãi, hẳn là biết chứ. Dung Vũ ca tới gần Vệ Minh Khuê, bộ dáng tò mò hỏi liên tiếp bốn vấn đề, mang theo đầy vẻ hưng phấn. Vốn Vệ Minh Khuê cũng đã thực sự sợ hãi với phán đoán của chính mình. Vậy mà Dung Vũ ca còn sắp Tâm cố tình hỏi thế. Tâm Vệ Minh Khuê bất giác run lên. Thái tử Phi không nên tò mò việc này, chuyện này là việc hậu cung, không biết thì hơn. Vệ Minh Khuê nghiêm trang giáo huấn Dung Vũ ca, hy vọng nàng nhanh biết quay đầu lại là bờ. Nhưng người ta vẫn thật tò mò nha, Dung Vũ ca lại tiếp tục sở kỹ xảo làm nũng quen dùng. Dung Vũ ca, ngươi là Thái tử Phi, ngày sau là quốc gia chi hậu. Lễ tiết cơ bản cùng đức hạnh ngươi đều phải tuân thủ. Chứ không phải cả ngày bàn tán những chuyện ngổn ngang này, Vệ Minh Khuê có chút tức giận nói. Lễ tiết đức hạnh đều là do nam nhân định ra, còn bắt nữ nhân phải tuân thủ. Bọn họ có thể phong lưu thành tánh, chúng ta lại phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Cái này có phải quá không công bằng hay không? Còn nữa, mẫu hậu làm sao biết ta mỗi ngày toàn lo nghĩ chuyện linh tinh? Dung Vũ ca tới gần Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê không tự chủ lui về phía sau vài bước. Bản cung mệt rồi, tính doanh đưa Thái tử Phi ra ngoài đi. Thái tử Phi về Đông cung chép 100 lần nữ giới kinh. Bằng không không cho đến đây nữa. Vệ Minh Khuê đối với Dung Vũ ca diễn một màn hoàng hậu dạy con. Mẫu hậu Dung Vũ ca làm vẻ mặt đáng thương. Nhưng nhìn sắc mặt không thương lượng của Vệ Minh Khuê liền biết chiêu này cũng không dùng được. Thái tử Phi, mời tính doanh lập tức đi ra, bộ dạng cung kính mời Vũ ca đi ra ngoài. Dung Vũ ca không thể không đi. Nàng đánh không lại tính doanh. Sớm biết thế trước đã chịu khó học võ. Như giờ có thể đem tính doanh đánh bay thì quá tốt rồi. Nàng có phải hay không đã biết. Nàng bây giờ chẳng qua đang ở giai đoạn suy đoán. Nhưng mà nàng ngay cả nghiệm chứng cũng không dám nghiệm chứng. Dung Vũ ca đột nhiên lên tiếng. Tính doanh đi theo phía sau Dung Vũ ca không có đáp lời, vẫn rất an tĩnh. Nàng mặc dù đã biết, cũng sẽ làm bộ như không biết. Nàng rất khó chấp nhận ta có đúng hay không. Dung Vũ ca lại hỏi. Phía sau tính doanh vẫn một mực im lặng. Nàng hẳn là đối với ta không phải một chút cảm giác cũng không có. Bằng không sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi nói có phải hay không? Dung Vũ ca tự mình an ủi tiếp tục nói. Tính doanh như trước vẫn không trả lời. Dung Vũ ca cũng không phải cần mình trả lời. Chỉ là muốn phát tiết cảm xúc của nàng thôi. Hơn nữa tính doanh không có thói quen đi an ủi bất cứ kẻ nào. Nàng đã biết cũng tốt. Như vậy ta đối tốt với nàng cũng sẽ không cần tiếp tục che giấu. Cũng không cần cẩn thận từng chút một nữa. Ngươi nói phải không? Dung Vũ ca lại hỏi. Tính doanh tiếp tục trầm mặc. Ta biết nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận ta. Nhưng ta sẽ không buông tay đâu. Ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Tiếp tục đến khi nàng chấp nhận mới thôi. Ta đã yêu nàng nhiều năm như vậy rồi. Tính doanh ngươi yên tâm, ta sẽ không để như vậy mà buông tay. Ta không phải là nữ nhân rất tốt sao? Xinh đẹp khuyên quốc khuyên thành không nói. Còn si tâm như thế. Trừ ta ra. Nàng căn bản là không tìm được người thứ hai như vậy. Ngươi nói phải không? Dung Vũ ca lại hỏi. Tính doanh có cảm giác muốn hộp máu. Dung Vũ ca thật đúng là đánh chết cái nết không chừa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn lại khôi phục trạng thái tự sướng quá mức. Hơn nữa ai thèm quan tâm nàng có thể hay không buông tay chứ. Nhưng ta vẫn rất khó chịu. Nghĩ đến nàng sẽ trốn tránh ta thật lâu. Tâm của ta cũng rất đau. Tính doanh ngươi nói làm sao bây giờ? Dung Vũ ca u buồn nói. câm miệng đi, Tĩnh Doanh cảm thấy phiền đến chết mất. Nàng đâu muốn biết tâm tình Dung Vũ Ca thế nào. Cũng không muốn nghe Dung Vũ Ca lại nhảy. Thật sự là người lạnh lùng mà. Do ta không thể nói với những người khác. Bằng không ta cũng sẽ không nói với một khối băng như ngươi. Ngươi phải biết rằng yêu một người xa cách quá lâu sẽ rất khó chịu. Mà thôi quên đi, ngươi là khối băng không có cảm giác. Không biết đến bao giờ ngươi mới hiểu. Hoặc ai đó có thể làm cho ngươi dành mọi tâm tư đối tốt với nàng. Chỉ cần nàng ngoái đầu nhìn ngươi cười một tiếng, liền đã có thể thỏa mãn đến hồ đồ. Dung Vũ Ca oán giận nói, người ta hiện tại rất là khó chịu. Đơn phương yêu mến một người thực sự rất tịch mịch, Tĩnh Doanh làm sao biết được. Tĩnh Doanh như trước vẫn im lặng. Nàng không hiểu Dung Vũ Ca giờ phút này vì thương thân mà thốt ra những lời như vậy. Nhưng quả thật có một người có thể khiến nàng tìm mọi cách để đối tốt. Dung Vũ Ca đã trở về Vệ Minh Khê buông quyển sách trên tay, hỏi Tĩnh Doanh vừa mới trở về. Vâng, Tĩnh Doanh trả lời. Nàng mà không chép được 1000 nữ giới kinh, đừng cho nàng tiến vào Phượng Nghi Cung nửa bước. Vệ Minh Khê phân phó, không biết không gặp, đó là tiêu chí của Vệ Minh Khê lúc này. Nô tỳ biết rồi. Kỳ thật Tĩnh Doanh cảm thấy để Dung Vũ Ca chép 10000 lần nữ giới kinh cũng chẳng có tác dụng gì. Nương nương đại khái là tâm tình rối loạn, bằng không làm sao không phát hiện bản thân mình đang cầm sách ngược chứ. Ngươi về sau sẽ ở lại Vân Phương Điện, Đồng Vân Nhu nói với Tiểu Hoa. Vì sao? Tiểu Hoa khó hiểu hỏi. Miễn cho ngươi nói linh tinh, lộ ra một ít chuyện không nên nói. Đồng Vân Nhu vẫn thực hy vọng tiểu cung nữ Tiểu Hoa này đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Không cần. Ta không muốn làm cung nữ Vân Phương Điện. Người ta về sau muốn làm cung nữ Phượng Nghi Cung. Tiểu Hoa không thèm che giấu vẻ ghét bỏ của mình. Đường đường chính chính cự tuyệt. Ngươi là ngại Vân Phương Điện chỉ là nơi nhỏ bé. Đồng Vân Nhu từng chữ phun ra. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp cung nữ nào không biết tốt xấu như vậy. Mình còn chưa thèm ghét bỏ cung nữ chỉ biết giặt quần áo này. Vậy mà nàng còn dám ghét Vân Phương Điện của mình. Nàng như vậy lại còn muốn làm ở Phượng Nghi Cung. Nằm mơ. Không phải ta ngại Vân Phương Điện nhỏ bé gì. Trên thực tế Vân Phương Điện so với rất nhiều cung điện khác đều lớn hơn. Người ta là không muốn hầu hạ chủ tử ác độc như ngươi. Người ta cảm nhận chủ tử đều hẳn phải giống hoàng hậu nương nương. Xinh đẹp. Hiền lành. Đoan trang. Ôn nhu. Thiện lương. Tiểu Hoa nói về thần tượng trong lòng với vẻ say mê. Hoàn toàn không chú ý tới Đồng Vân Nhu tức giận lắm rồi. Nghe không hiểu tiếng người thì cũng thôi đi. Vậy mà còn dám ngay trước mặt mình nói mình là chủ tử ác độc. Nàng đã khi nào nhìn thấy mình làm khó hạ nhân chưa? Đương nhiên đối với nữ nhân ngu ngốc này không tính. Mà nữ nhân ngu ngốc này chính mình đã không ngại nàng. Nàng nên về nhà thắp hương mới phải. Nói đến xinh đẹp, tuyệt cũng đều biết mình so với hoàng hậu đẹp hơn. Khí chất này nữ nhân ngô ngốc kia hiển nhiên chưa nhận ra. Tự nhiên không tính nằm trong phạm vi. Còn hiền lành đoan trang ôn nhu thiện lương. Mình cũng có thể giả bộ mà. Chẳng qua không cần thiết trước mặt cung nữ này giả bộ thôi. Bản cung là chủ tử ác độc. Đồng Vân Nhu hướng Tiểu Hoa cười âm lãnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Hoa liều mạng gật đầu. Ngươi không muốn hầu hạ bản cung vẫn cứ để ngươi hầu hạ, bản cung cũng muốn làm một chủ tử ác độc xem sao. Đồng Vân Nhu âm ngoan nói, một tiểu cung nữ mà thôi, mình mà không chỉ được thì còn làm quý phi làm gì. Sự thật chứng minh, một quý phi muốn trừng trị một cung nữ, so với việc bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Tiểu Hoa bị thế lực tà áp áp bức, không thể không dưng dưng ở Vân Phương Điện mà ngây ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 29 cung khuyên. Minh Giã. Chương 30. Một cái tát, một nụ hôn. Dung Vũ Ca thật sự đành trở về chép 100 lần nữ giới kinh. Nàng biết nếu không chép xong mẫu hậu nhất định không cho nàng tiến vào Phượng Nghi cung nửa bước. Nhìn trước mắt một đống văn tử rối rắm, mặt Dung Vũ Ca đã sớm nhăn nhó thành một khối. Nàng hận nữ giới kinh đến chết được. Dung Vũ Ca nhìn 10 ngón tay xinh đẹp của mình. Vì chép nhiều quá mà mấy ngón tay mỏi đến run lên. Mẫu hậu ơi mẫu hậu à. Tay người ta đâu phải dùng để chép nữ giới kinh đâu. Phù phù. Dung Vũ Ca vất vả lắm mới chép xong cả đống nữ giới kinh. Ngày hôm sau sáng sớm đã cầm bản hoàn chỉnh đến. Được rồi được rồi. Thật ra thì tối hôm qua có dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Lúc chép đến lần thứ 70 thì thái tử biểu đệ trở về. 30 lần sau là do y chép. Làm cho thái tử biểu đệ cũng một phen được giáo dục a. Tính doanh. Bản cung chép xong 100 lần nữ giới kinh rồi. Để bản cung vào đi thôi. Dung Vũ Ca đem 100 bản nữ giới kinh dày cộp đưa Tính Doanh. Tính Doanh không cầm lấy mà lại nói. Hoàng hậu nương nương nói. Chừng nào người không chép được 1000 lần nữ giới kinh thì nô tỳ không thể để cho vào. Tính Doanh mặt không chút thay đổi nói, hiển nhiên vài tờ giấy mỏng manh mà Dung Vũ Ca đưa kia không đủ 1000 bản. Mẫu hậu rõ ràng nói để ta chép 100 lần, đâu có nói 1000 lần. Hồi nào Dung Vũ Ca đề cao âm lượng, không đợi như vậy được. Người ta tuy rằng không chép đủ 100 lần nhưng cũng chép đến 70 lần rồi. Hiện tại tay vẫn còn rất đau nè. Hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi nói như thế nào nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết hoàng hậu nương nương có lệnh là 1000 bản. Tính Doanh như trước mặt không chút biểu tình, chỉ là thân thủ nhanh nhẹn ngăn cản Dung Vũ Ca đang muốn lao tới. Dung Vũ Ca mặt sụ xuống, Tính Doanh không bao giờ nói dối. Rõ ràng là mẫu hậu cố ý. Nàng nói với mình là 100 bản vậy mà lại bảo Tính Doanh là 1000 bản. Chờ ngày mai mình chép chừng 1000 bản. Nàng sẽ lại bảo Tính Doanh 1000 bản. Cái này rõ ràng là không muốn gặp mình mà. Thật không cam tâm, Dung Vũ Ca muốn khóc. Dung Vũ Ca 100000 vạn lần không ngờ mẫu hậu đại nhân kính yêu, khả ái, đoan trang, hiền lành, thuộc đức mà mình thân ái thế kia cũng dám chơi chiêu xấu như thế. Đây rõ ràng là chiêu độc quyền của mình mà, sao mẫu hậu cũng học xấu theo như thế. Hít mình gắt gao chơi xấu thái tử biểu đệ. Giờ mẫu hậu lại gắt gao chơi xấu mình, đây chẳng lẽ là báo ứng sao? Dung Vũ Ca có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tính Doanh, ngươi để cho ta vào đi. Người ta nhớ mẫu hậu muốn chết. Mẫu hậu nhất định cũng muốn ta mà. Nhất định là thế. Tính Doanh, chúng ta giao tình tốt như vậy. Dung Vũ Ca lắc lắc ốm tay áo Tính Doanh. Tính Doanh thoạt nhìn không phải người sẽ nhận lời cầu xin của người khác. Thật ghét nhất kẻ nào không hiểu chuyện như thế. Tính Doanh không khách khí giật lại tay áo. từ trước đến giờ không ra loại người như vậy, lại còn luôn tự sướng quá mức. Không được, đủ 1000 bản hãy đến tính doanh kiên định chấp hành mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương. Khuôn mặt xinh đẹp của Dung Vũ Ca hoàn toàn suy sụt, như oan hồn ai oán nhìn chằm chằm Tĩnh Doanh. Tĩnh Doanh quay đầu không nhìn Dung Vũ Ca, không có cách nào khác, oán khí quá mãnh liệt a. Ngươi nói cho mẫu hậu, nàng không cho ta gặp, ta sẽ ở lại nơi này không đi. Dung Vũ Ca vô kế khả thi, chỉ còn có thể mặt dày mà ở lại. 1000 bản ước chừng phải chép mất vài ngày. Chỉ nghĩ đến chuyện vài ngày không nhìn được Vệ Minh Khuê, tâm nàng sẽ tựa như bị sâu cắn, rất rất đau. Hoàng hậu nương nương, thái tử phi ở bên ngoài không chịu đi. Thước Nhi đi vào nói với Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê đứng dậy, nàng như thế nào lại quên mất bản tính của Dung Vũ Ca. Chưa tới phút cuối chưa chịu thôi. Không cần để ý đến nàng. Vệ Minh Khuê lãnh đạm nói, bình thường đúng là rất sung túng nàng. Thái tử phi, mau trở về đi, ngoài điện thật sự rất lạnh. Thước Nhi cười nói, lần đầu tiên thấy thái tử phi rơi vào khốn cảnh như thế, vì sao lại cảm thấy tốt đến vậy? Thước Nhi vui sướng khi người khác gặp họ thầm nghĩ. Ngươi đi vào nói cho nàng biết, nếu nàng tiếp tục để ta đứng đây hứng gió, đêm nay về Đông Cung ta sẽ bắt Nhi tử bảo bối của nàng quỳ trên bàn. Dung Vũ Ca không tin. Vệ Minh Khuê nghe xong câu này còn không có phản ứng gì. Thước Nhi kinh ngạc nhìn thái tử phi. Thái tử phi thế nào lại dám bắt thái tử Thiện Lương quỳ trên bàn? Thước Nhi có thể tưởng tượng ra hoàng hậu nương nương sẽ tức giận đến cỡ nào. Thước Nhi liền chạy nhanh vào bẩm báo. Quả nhiên Vệ Minh Khuê vừa nghe xong mặt khẽ giật. Dung Vũ Ca được lắm, dám khi dễ Hiên Nhi của mình, để cho nàng vào đi. Vệ Minh Khuê đang ngồi vẽ, đây là lần đầu tiên sau những ngày Dung Vũ Ca thỉnh an nhìn thấy Vệ Minh Khuê vẽ. Thật sự là ngạc nhiên, tuy rằng biết Vệ Minh Khuê mọi thứ đều tinh thông nhưng lại cực ít khi thấy nàng vẽ. Thân mình Vệ Minh Khuê tựa như một bức họa, tú nhã tinh lệ cực kỳ, Dung Vũ Ca nhìn đến mê mẩn. Ngươi có biết phu quân ngươi là thái tử đương triều không? Vệ Minh Khuê hỏi. Dung Vũ Ca thật sự rất vô pháp vô thiên. Biết chứ, ta lại càng biết mẫu hậu là hoàng hậu đương triều. Dung Vũ Ca xem thường nói. Thái tử thì sao, hoàng đế thì sao, nàng chỉ cần hoàng hậu. Dung Vũ Ca, ngươi nếu đã gả cho Hiên Nhi nên đối tốt với hắn, coi hắn là trời, lấy hắn làm trụ cột. Vệ Minh Khuê lạnh lùng nói. Mẫu hậu, ta làm không được. Ta có thể coi hắn là biểu đệ, chỉ điểm hắn việc triều chính. Nhưng hắn thông minh không bằng ta, gan dạ sáng suốt không bằng ta, kiến thức cũng không như ta. Để ta coi hắn là trời có phần khó khăn. Dung Vũ Ca thẳng thắn nói. Vệ Minh Khuê mặt trầm xuống nhưng cũng không thể đáp lời. Dung Vũ Ca tựa như một con ngựa hoang, không thể tùy ý áp đặt nàng, lại càng không thể dùng quyền lực mà áp đảo. Trong lòng nàng căn bản sẽ không tin phục. Vậy ngươi vì sao lại gả cho hắn? Vệ Minh Khuê tức giận hỏi. Không phải chính mẫu hậu để ta gả cho hắn sao? Dung Vũ Ca trợn mi hồi đáp. Thái độ ngạo mạn bất tuân ý như lúc Vệ Minh Khuê hỏi nàng làm thái tử phi hay quý phi. Bản cung không có bức ngươi. Vệ Minh Khuê nhớ rõ Dung Vũ Ca hoàn toàn có thể lựa chọn con đường mình muốn. Không có sao. Ngươi thật không biết sao. Ngươi từng giờ từng khắc đều đang ép ta. Cho dù có biết, ngươi cũng sẽ làm bộ như không biết. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê, mắt có chút hồng, nhưng biểu tình lại dị thường nghiêm túc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vệ Minh Khuê không dám nhìn thẳng vào mắt Dung Vũ Ca. Cảm thấy hàm chứa rất nhiều cảm xúc bên trong. Hơn nữa tựa hồ đều hướng về mình. Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê lại không tự chủ được lui lại từng bước. Nhưng Dung Vũ Ca vẫn tiếp tục tiến tới. Vệ Minh Khuê, ngươi đã biết phải không? Ít nhất từ ngày hôm qua đã bắt đầu biết có phải hay không. Dung Vũ Ca khí thế thật bức người, làm cho Vệ Minh Khuê vô cùng bối rối. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vệ Minh Khuê cố trấn định, lãnh đạm nói. Dung Vũ Ca thực rất chán ghét mỗi khi Vệ Minh Khuê tỏ ra lãnh đạm như thế. Không biết sao thanh âm Dung Vũ Ca rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, tựa như thì thầm bên tai nhưng lại làm cho Vệ Minh Khuê có loại cảm giác lông tơ dựng đứng hết lên. Dung Vũ Ca từng bước ép sát làm cho Vệ Minh Khuê cũng từng bước một lùi lại. Đến lúc chạm vào cây cột hồng điêu nạm rồng phía sau thì cũng không còn đường lui nữa. Dung Vũ Ca đặt hai tay để lên cây cột, đem Vệ Minh Khuê bao bọc ở bên trong. Hô hấp có chút dồn dập phả lên gương mặt Vệ Minh Khuê. Không đợi Vệ Minh Khuê phản ứng, Dung Vũ Ca đã cúi đầu cường hôn Vệ Minh Khuê. Giờ phút này nàng cái gì cũng không cần biết nữa. Nàng chỉ biết hiện tại chuyện này là chuyện nàng muốn làm nhất. Muốn đến mức khiến nàng sắp phát điên rồi. Đôi môi như cánh hoa sen mang hương thơm vô cùng mềm mại. Hết thảy đều đẹp như nàng từng mơ tưởng. Không, thậm chí còn tươi đẹp hơn. Vệ Minh Khuê mở to hai mắt, không thể tin nhìn dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca phóng đại đang ở cự ly rất gần mình. Hoảng sợ đến cực điểm. Dung Vũ Ca sao lại dám cường hôn mình? Nàng là con dâu của mình, lại còn là nữ nhân. Sao nàng có thể làm việc nghịch luôn như vậy? Vệ Minh Khuê cảm thấy cực kỳ giận dữ. Nữ nhân này quá vô pháp vô thiên rồi. Vui đùa gì cũng đều phải có chừng có mực. Vệ Minh Khuê muốn tránh khỏi vòng giam cầm của Dung Vũ Ca, nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thoát ra được. Vệ Minh Khuê tức khí quấn bách vung tay tát một cái. Tiếng vang to đến nỗi vẫn như còn quanh quẩn trong đại điện. Dung Vũ Ca không thể tin nhìn Vệ Minh Khuê. Từ nhỏ đến lớn, có ai không đối xử với mình như châu báu? Người chung quanh một lời nói nặng cũng không dám nói một tiếng. Huống chi bị kẻ khác cho một cái bạt tai. Nếu đổi lại là người khác, Dung Vũ Ca nhất định sẽ làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng đối với Vệ Minh Khuê, không thể làm gì. Thậm chí không thể sinh ra chút tức giận. Chỉ là cảm thấy rất ủy khuất. Đau đớn. Đau đến rát bỏng. Đau đến quặn lòng. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Vệ Minh Khuê cũng có chút ngây ngốc chết lặng. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn đoan trang văn tính. Không ngờ bây giờ lại đánh người. Hơn nữa còn nặng tay như vậy. Nhìn khuôn mặt kiều diễm của Dung Vũ Ca vẫn in hẳn năm dấu vân tay. Còn có biểu tình đầy ủy khuất kia đang nhìn mình. Vệ Minh Khuê cũng sinh ra một chút áy náy. Nhưng vừa nghĩ đến hành động nghịch luôn vừa rồi của Dung Vũ Ca liền cảm thấy rất xứng đáng.